bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 379, 379, Bạo quân sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, vết thương trên mặt cô lúc sáng sớm tôi nhìn thấy rõ ràng không nghiêm trọng như thế. Ai biết có phải là cô vì thay Nguyễn Manh Manh rửa tiếng xấu, cố ý làm ra hay không. Dù sao các người và Nguyễn Manh Manh đều là một nhóm, khẳng định nói chuyện giúp cô ta. Diêm Sâm khinh bỉ liếc nhìn Diệp Linh Khê, còn không quên chào phúng. Lại nói, chuyện cô là con gái rơi của Diệp gia, người nào không biết. Cô xem Diệp Phong xảy ra vấn đề rồi, liền bỏ đá xuống giếng. À, thật sự cho rằng như vậy, là có thể thay thế được Diệp Phong sao? Rơi chó má mẹ mày, ai là con gái rơi hả? Con riêng thật sự là Diệp Phong, các người em en không hiểu thì đừng nói bậy. Tính cách của Cảnh Béo, chính là phái kích động, có giọng nói lớn của anh ta ở đây, trong phòng làm việc tức thì loạn tung lên. Ngay lúc Cảnh Béo và đám người Diêm Sâm ồn ào, một giọng uy nghiêm tức giận, bỗng nhiên từ sau cửa truyền đến. Ầm ĩ cái gì thế? Nơi này là trường học, không phải chợ bán thức ăn. Chủ tịch đến rồi, tất cả yên lặng cho tôi. Mà cũng trong lúc đó, điện thoại di động trong túi đồng phục học sinh của Nguyễn Manh Manh, chấn động một hồi. Cô sờ loạn lấy điện thoại ra, cúi đầu xem, vừa vặn nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động, nhảy ra thông báo WeChat. Bạn trai thử việc, trên blog anh thấy, tay em, bị hai người đàn ông chạm qua, sau khi tan học chúng ta nói chuyện rõ ràng. Nguyễn Manh Manh, thời điểm như thế này, Lệ Quân Ngự không gửi tin nhắn an ủi cô, cũng không quan tâm cô có thể bị trường học làm khó dễ hay không. Trái lại gửi loại WeChat ghen tuông giạt rào này lại đây. Mèo con nào đó tức giận đến nghiến răng, hận không thể ở trong lòng cắt Lệ Quân Ngự ra làm 10 đoạn, 20 đoạn, 30 đoạn. Chính vào lúc này, điện thoại di động lại chấn động một hồi. Bạn trai thử việc, còn có, người bắt nạt em một người cũng chạy không thoát. Chuyện trường học không cần lo lắng, đã phái chủ tịch tới rồi. Nguyễn Manh Manh mới vừa xem xong tin nhắn này, bóng người hiệu trưởng liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Mà ở phía sau hiệu trưởng, chủ tịch chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi vào. Khụ, khụ khụ khụ, mới nhận được WeChat, chủ tịch liền xuất hiện ở trước mắt. Nguyễn Manh Manh suýt nữa bị sặc nước miếng của mình, mà cô sặc sụa một tiếng, cũng nhắc nhở những người khác đang ở trong trạng thái khiếp sợ. Nhìn thấy chủ tịch xuất hiện, Diêm Sâm lập tức đi cáo trạng. Cô Huyễn cũng đúng lúc cho thấy lập trường. Em được quản lý trường đại học ủy thác, đặc biệt lại đây xử lý chuyện bạo lực học đường này. Quản lý trường đại học sao? Chủ tịch nhíu mày, âm thầm nghi hoặc. Toàn bộ người cấp cao đứng phía sau Chí Học Kỳ thực chính là Lệ gia. Tuy rằng quản lý trường đại học cũng có vài nhà quyền quý, nhưng thật sự nắm giữ quyền to, không phải là Lệ gia sao? Lệ thiếu cũng đã bảo ông lại đây bảo lãnh người, những người này còn đang bận việc cái gì? Nghĩ đến Lệ thiếu giao phó, chủ tịch lời lẽ nghiêm nghị tàn khốc nói. Đây là chuyện của trường trung học phổ thông chúng tôi, không liên quan tới trường đại học. Cố Huyễn, coi như là chuyện của trường trung học phổ thông, nhưng chuyện bây giờ đã lan đến Internet, đối với toàn bộ Chí Học đều sản sinh ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Nguyễn Manh Manh phạm lỗi như vậy, chủ tịch, chỉ sợ trường đại học chúng em không nhúng tay vào, trường trung học phổ thông cũng có thể căn cứ quy định nhà trường, tiến hành xử phạt với cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hiểu ý của cô Huyễn, Diêm Sâm lập tức nhảy ra. Anh ta nhìn chăm chú Nguyễn Manh Manh, ngay cả lễ phép căn bản cũng quên. Ở ngay trước mặt chủ tịch, lộ ra ánh mắt đắc ý. Cố học trưởng nói đúng, trường học của chúng ta là có quy định nhà trường. Chủ tịch, quy định nhà trường điều thứ 57, ẩu đả gây sự ở trường mà không xin lỗi hối cải. Đồng thời nếu tình tiết nghiêm trọng thì khai trừ học tịch, vĩnh viễn không bao giờ được học lại trường này, cách trường.